Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 92, thông qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lời của Ngưỡng Không đã gây ra sự bất mãn cho giáo quan cây chắc ba. Ông khịt mũi và nói, Ngưỡng Không, ngươi chẳng lẽ nghi ngờ tính chính xác của dụng cụ? Không sai biệt lắm là được rồi. Cùng với những lời của giáo quan cây chắc bá, những thiếu niên còn lại cũng tỏ ra bất mãn với sự bất công của Ngưỡng Không. Đường lăng kết thúc rất tốt, tại sao phải gây phiền toái? Nghiêm túc tìm kiếm sự thật là thái độ của ta. Ta sẽ không nhắm vào bất cứ ai, không đề cập đến việc hắn ấy là người mà Phi Long thích. Đối với người khác Ngưỡng Không có lẽ chẳng muốn giải thích, nhưng đối với cây chắc bá, người này đáng tôn kính, Ngưỡng Không không thể sơ qua giải thích một câu. Phi Long được nhắc ra khỏi miệng Ngưỡng Không, cây chắc bá không muốn nói nữa. Mọi người trong khu vực an toàn 17 đều biết rằng dầu và muối không xâm phạm, giống như những viên đá trong nhà vệ sinh, Ngưỡng Không vừa thối lại vừa cứng rắn, người duy nhất quan tâm chính là Phi Long. Chỉ bằng điểm này, thật sự là hắn sẽ không nhằm vào Đường Lăng. Mặt khác tuyên bố của ông là công bằng, thử nghiệm thứ 3 đo lường khả năng phản ứng thần kinh. Đường Lăng có khả năng dự đoán. Kết quả không phải là một minh chứng đầy đủ về khả năng phản ứng thần kinh. Đây lại là một khoản nhầm lẫn, khả năng phán đoán này khác với áo. Đây là một khả năng bản năng, không thể nói không sử dụng nó. Mặc dù nó mạnh mẽ, nhưng nó không mạnh bằng khả năng huyết thống. Nếu được sử dụng, nó sẽ hoàn toàn phá hủy sự công bằng của khảo hạch. Thông qua, phán đoán là năng lực bẩm sinh, sử dụng hay không cũng không phải là Đường Lăng có thể quyết định. Ngoài ra, sự phán đoán trước chỉ có thể cảm nhận được sự nguy hiểm trước. Mặc dù nó giúp khảo hạch thứ 3, tỷ lệ thành công của né tránh phụ thuộc vào tốc độ của phản ứng thần kinh. Này rất công bằng, một ông già chậm chạp ngay cả khi hắn biết nguy hiểm, hắn cũng không thể tránh được không phải sao. Sau khi xem xét trong một phút, Aaron cuối cùng đã đưa ra kết luận, một kết quả công bằng và rất thuyết phục. Tuyệt vời, Andy hét lên sung sướng, bởi vì trong đội hắn xem Đường Lăng là đồng bọn. Nếu Đường Lăng bị loại, hắn không biết phải làm sao. Chẳng lẽ trở thành đồng bọn với hai cô gái? Ngoại trừ hai cô gái, những người khác không thân thiện mấy, chính là rất lãnh đạm. Ngẫm lại, nếu như Đường Lăng thực sự bị loại đến trại dự bị thứ hai, hắn sẽ dứt khoát đi theo. Về suy nghĩ của Andy, Đường Lăng hoàn toàn dự liệu không được. Sau một tháng ở chung, hắn bất ngờ thu hoạch được một đối tác đã ỷ lại rất nhiều vào hắn. Đường Lăng nếu như thông qua khảo hạch đầu tiên sau khóa đào tạo này liền đạt được kết quả hoàn hảo nhất. Cây chắc bá rất hài lòng, đã mang rất nhiều người đến dự trận đấu này, mà vẫn chưa bao giờ đạt được kết quả tuyệt vời như vậy. Aaron có vẻ rất hài lòng, nói vài câu cổ vũ, hắn liền đi với các giám khảo. Ngược lại là Ngưỡng Không lúc rời đi, đã đặc biệt nói với Đường Lăng. Hảo hảo cố gắng lên A, mặc dù tài năng chuỗi gen của ngươi là thật nhưng năng lực lộn xộn là khá nhiều. Không đề cập đến bất cứ điều gì khác, dự đoán ít nhất là rất hữu ích. Nó rất hữu ích cho chiến đấu thực tế. Trong thời đại này, sống sót mới là người thắng. Cái gì gọi là năng lực bừa bãi lộn xộn? Đường Lăng tùy tiện tóm tắt những điều mà Ngưỡng Không đã nói, xem như tự đánh giá. Tài năng chuỗi gen là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nói bản thân có chuỗi gen hoàn hảo, Ngưỡng Không có thể hay không sợ chết? Đường Lăng nói nhỏ trong lòng, nhưng hắn có thể đọc được thiện chí của Ngưỡng Không. Chỉ là, một hai cái có vẻ như nhằm vào mình, cuối cùng đều bị loại bỏ. Vậy ai mới là kẻ độc thủ đằng sau chuyện này? Khảo hạch kết thúc hoàn hảo, cuộc sống đơn giản cũng từ đây cáo biệt, không có cuồng hoan chúc mừng, chỉ lấy huy hiệu thực sự thuộc về trại dự bị đầu tiên trong thao trường nhỏ, huy hiệu mặt trăng bạc thay thế huy hiệu đồng ban đầu tuyên bố Đường Lăng 7 người bắt đầu ngày hôm nay, thật sự là chiến sĩ trại dự bị thứ nhất. Với một danh xưng mới, chiến binh Tân Nguyệt, phải bắt đầu một cuộc sống mới. Giáo quan cây chắc bá cũng không có vì thế vui vẻ, mặc dù ông rất quan tâm đến kết quả khảo hạch. Hắn liếc nhìn những thiếu niên đang đứng ngay ngắn trong thao trường nhỏ. Hắn mở miệng nói câu nói đầu tiên, sau khi ngươi bước ra khỏi đây, ngươi sẽ thấy trại dự bị đầu tiên thực sự. Đây không phải là một điều bình thường, ngược lại là đặc quyền hạng nhất. Một đặc quyền để biết sự thật, biết bộ mặt thật sự cùng nội tình của khu vực an toàn thứ 17 này. Những lời nói vang vọng trong thao trường nhỏ, các thiếu niên có mặt mặc dù cố sức khắc chế cũng không thể tránh khỏi sự hiếu kỳ cùng chấn kinh. Liền bao gồm Dục cùng Áo, bộ mặt thật của vùng an toàn thứ 17. Vậy chúng ta đang thấy cái gì? Trại dự bị đầu tiên thực sự là gì? Nó lại giấu ở nơi nào? Nghi vấn này, trên thực tế, Đường Lăng đã sớm có. Vào ngày hôm đó, hắn và Áo leo thẳng lên vách đá, mệt mỏi như một con chó chết nhưng không thấy bất kỳ cảnh tượng nào làm cho người ta rung động. Nó không giống như mong đợi, Toàn bộ vách hướng phía mặt ngoài của khu vực an toàn có hình vòng cung ngược giống như móng ngựa. Khu vực này không đặc biệt lớn, được bao phủ bởi những khu rừng cùng cỏ hoang. Trên bãi cỏ hoang, trại huấn luyện đặc biệt của họ thật cô độc thê lương. Sau vách núi, vẫn là sự mênh mông của rừng và những ngọn núi xa xôi. Có lẽ vì độ cao, nên không thể nhìn thấy những con hung thú, không thể cảm nhận được sức sống tịch mịch giống như một hòn đảo. Tại sao trại dự trữ đầu tiên lại ở nơi này? Là không để huấn luyện bị nhiễu loạn sao? Đây là một lời giải thích rất hợp lý, các thiếu niên cũng bình yên tiếp nhận. Thế nhưng là tiến nhập nơi trú quân, ngoại trừ một ít nhân viên hậu cần còn có một số người đóng quân ở đây để thu thập một số vật tư, như xương buổi sáng, đầm nước tất cả các loại trái cây hoang dã và chim ăn được ngoài các chiến sĩ cũng không có người khác. Còn các sư huynh ngày ấy thì sao? Không chỉ sư huynh ngày ấy, mà cả những người khác. Trại dự bị đầu tiên là không thể chỉ có 4 sư huynh. Điều này có đáng nghi hoặc không? Tuy nhiên, chẳng mấy chốc việc huấn luyện ma quỷ đã chiếm hết thời gian sinh hoạt của mấy người đường lăng. Ai còn có thời gian suy nghĩ về những vấn đề này? Hiện giờ, nếu như không phải là giáo quan cây chắc bá trịnh trọng đề cập e rằng đường lăng đều quên chuyện này. Vậy thì đi thôi, chắc chắn rồi, sự tò mò là động lực tốt nhất cho mọi người, giáo quan cây chắc bá nói rất thần bí, đến nỗi áo không thể chờ đợi. Khu vực an toàn vào 17 có gì mà áo không biết? Trừ khi những người trong gia tộc còn có chuyện giấu giếm hắn. Nhưng vấn đề này, có đáng để người trong gia tộc giấu giếm hắn ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng nghĩ áo càng cảm thấy khó hiểu, ngay cả những người thờ ơ như Dục cũng toát ra một tia cấp thiết. Nhưng giáo quan cây chắc bá không vội vàng, ngược lại, nhìn các thiếu niên im lặng cho đến khi áo thúc giục hắn mới mở miệng nói. Đôi khi, biết càng nhiều trách nhiệm liền lại càng lớn. Mặc dù các ngươi không phải là một chiến binh từ nguyệt chỉ có thể xưng là chiến sĩ tân nguyệt các ngươi sắp phải gánh vác trách nhiệm của chính mình. Các ngươi tự hỏi chuẩn bị kỹ càng để chấp nhận tất cả sự thật này không? Cũng tự hỏi các ngươi có chuẩn bị kỹ càng, đi học tập trại chuẩn bị đầu tiên không? Nói gì vậy, quả thật cùng một giọng với Tô Diệu Thúc, Đường Lăng đơn giản chán ngấy tất cả các loại câu đố, là người hiếm hoi đầu tiên đứng dậy và nói to. Có thể, ta có thể, cách chương.